Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được nghe nữa rồi. Một y tá đứng ở cửa, nhìn ba người có chút tiếc hận. Vương Tĩnh Kỳ nhận thấy y tá này chính là y tá cô nhờ lúc cha vừa mới nằm viện. Không nghĩ tới chính là tính tình cha một ngày náo loạn ba lần. Đến lúc xuất viện cũng có thể làm người ta nhớ tới ông. Lý y tá, mấy ngày này cha tôi thật sự đã làm phiền cô rồi. Cô khách khí nói vài lời. Vậy cũng không có gì. Chỉ là cha của cô tính tình nóng nảy như vậy nên đã nổi tiếng ở khoa của chúng tôi rồi. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy mọi người nữa. Chờ lát nữa, mấy người muốn làm thủ tục xuất viện thì gặp bác sĩ Khâu là được. Hắn đang ở phòng trực ban ấy. Y tá cười nói rồi đi sang phòng bệnh khác. Lý Bình vừa mới nghĩ đến những lời y tá vừa nói như vậy, trong lòng rất quan tâm. Cô ta muốn kéo Vương Tuấn Kỳ ra khỏi phòng bệnh nhưng vẫn chậm một bước, không giữ được. Chỉ oán hận dậm chân cùng đi vào phòng bệnh. Cha, mẹ, con tới rồi. Vương Tuấn Kỳ mở miệng trước. Muốn nói trong nhà này có người nào chiếm chút vị trí trong lòng cha Vương thì chỉ có thể là Vương Tuấn Kỳ. Nói như thế nào thì anh cũng là độc đinh của nhà họ Vương. Vương Tĩnh Kỳ rất tự biết ý nên im lặng ở phía sau không nói gì. Mấy ngày nay tuy cô đều đến nhưng cha Vương cũng chưa có cho cô sắc mặt tốt. Động một tí lấy chuyện cô ly hôn ra nói, động một tí là muốn lấy tiền của cô. Các người có biết đường đến, cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi. Từng người đều mẹ nó không phải là trêu đùa chứ. Phải sớm biết rằng ta nuôi con chó so với nuôi hai đứa chúng mày dư thừa. Cha Vương nhìn thấy ngoài cửa đã trừng mắt, chỉ ngón tay mắng. Được rồi, ông này, trước hết không mắng nữa. Không phải là ông muốn về nhà sớm một chút sao? Nhanh cho bọn nhỏ làm thủ tục đi, chúng ta về nhà hãng nói. Mẹ Vương vội vã hòa giải. Anh em Vương Tuấn Kỳ đều biết, mắng ai cũng không cần giải thích. Mà giải thích cũng vẫn là sai. Nên cuối cùng, nhận được cũng chính là càng bị mắng hung dữ hơn, hoặc chính là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Cho nên hai người bọn họ coi như không nghe thấy, trực tiếp đứng lên bàn bạc. Em gái, em cùng với chị dâu ở lại đây giúp mẹ dọn dẹp một chút. Anh đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Không cần, không cần đâu. Buổi sáng mẹ đã thu thập xong mọi thứ rồi. Các con bắt tay vào làm thủ tục để chúng ta đi là được rồi. Mẹ Vương chỉ vào một cái túi để ở trên giường bệnh khác nói. Bọn họ ở bệnh viện tổng cộng hơn nửa tháng, chuyển một ít đồ từ trong nhà vào bệnh viện. Hiện tại xuất viện, nhìn cái nào có thể dùng thì mang về, cái nào không dùng được thì bỏ. Cho nên cuối cùng dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn một chút. Vậy anh ở lại đây đi, em đi làm thủ tục xuất viện. Vương Tĩnh Kỳ nói, cô biết cha mình hiện tại nửa con mắt đều trướng mắt với mình. Chính mình vẫn nên hiếu thuận, không nên xuất hiện trước mặt ông thời gian quá dài. Trời ơi, đừng, việc nhỏ này cứ để cho anh em làm đi. Chị nhiều ngày bận quá cũng không có cùng em trò chuyện qua. Nghe anh em nói em cùng Trương Dương ly hôn, em với chị nói chuyện một chút, rốt cuộc là sao lại như thế? Nếu bị ủy khuất cái gì thì anh em và chị dâu sẽ làm chủ cho em. Lý Bình vừa nghe Vương Tĩnh Kỳ muốn đi làm thủ tục đã vội vàng nói ngăn lại, sau đó ý bảo để chồng mình chạy nhanh đi làm thủ tục. Tuy Vương Tuấn Kỳ không biết vợ có ý gì, cô ta nói những lời này anh cũng không tin tưởng lắm. Anh dùng ánh mắt hỏi Lý Bình, hy vọng hiểu được ý cô ta. Lý Bình nhìn cái cây gỗ mục càn dở vẫn đứng ở đấy, tức giận liếc anh trắng mắt, ngoài miệng lại nói. Anh còn đứng đấy làm gì? Định để Vương Tĩnh Kỳ đi làm thủ tục sao? Thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không tới bệnh viện. Đều là Tĩnh Kỳ vất vả. Thời gian sau này, còn muốn cho Tĩnh Kỳ bận rộn ư? À, mọi người ở lại đây. Anh đi làm. Vương Tuấn Kỳ cao hứng đi ra ngoài tìm bác sĩ. Lý Bình thấy Vương Tuấn Kỳ đi rồi, liền nghĩ đến sẽ thiệt lại bao nhiêu tiền, nên trong lòng cô ta đều là vui sướng, phấn chấn, ngây ngất, nhìn cả nhà họ Vương trước mặt cũng không thấy chán ghét nữa. Cô ta lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ quan tâm hỏi. Nhà họ Trương thật sự không nảy nọ gì em chứ? Tĩnh Kỳ là người tốt, bọn họ lại như vậy, đáng để Trương Dương hoa tâm kia, về sau hắn có tìm khắp nơi cũng không được đối tượng nào tốt. Mình còn rất trẻ, về sau chúng ta nhất định có thể tìm được một người đàn ông tốt so với Trương Dương còn tốt hơn. Cô ta nói xong còn vỗ vỗ vào tay Vương Tĩnh Kỳ như an ủi. Vương Tĩnh Kỳ nghe chị dâu nói xong mỉm cười. Cái đề tài này nói lúc này cô không biết là chị dâu có phải là cố ý hay không, nhưng nhìn mặt cha Vương càng ngày càng đen, cô thật sự cảm thấy đây không phải là hành động sáng suốt. Cảm ơn chị dâu quan tâm, nhưng hiện tại em không có tâm tình nói mấy chuyện này. Vương Tĩnh Kỳ nói kín đáo, hy vọng chị dâu có thể có chừng có mực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net